Ma thú lãnh chúa, chương 650, thực nhân ngư, góc truyện audio.com, nguyệt lượng thạch tàng trữ năng lượng linh hồn cực lớn, có thể tăng tốc độ tu luyện cực nhanh. Tại các vị diện đều là vô cùng chân quý, đáng tiếc từ trăm ngàn năm trở lại đây, nguyệt lượng thạch ở hai bên bờ sông cơ hồ đã bị mọi người đào vét sạch sẽ. Rất nhiều người mạo hiểm tính mạng đến đây đào bới nửa ngày trời cũng không tìm được một khối nào. Ai, liên tục ba ngày rồi, một viên nguyệt lượng thạch cũng tìm không ra. Chẳng thu nhặt được gì đáng giá, một lão già râu tóc bạc trắng không ngừng than thở. Lần này mạo hiểm tới Nguyệt Lượng Hà, lão ta không hy vọng cao xa đến thần khí trong ác ma đại điện, chỉ cần đào được chục viên nguyệt lượng thạch đã quá hài lòng rồi. Đáng tiếc vất vả đào bới vài ngày mà vẫn chưa có thu hoạch. Theo truyền thuyết ác ma đại điện còn có vô số nguyệt lượng thạch bên trong. Cổ Mã Nhĩ, người tốt nhất cứ thử tới đó một lần xem sao. Một gã đại hán thân mặc chiến giáp màu đen cười cười, vừa nói vừa ném lưới cá xuống sông. Nói nhảm, ta đương nhiên là biết trên đảo thì khả năng đào ra nguyệt lượng thạch cao hơn ở đây. Có điều ngươi có bản lãnh thì cứ tự đi đi. Lão già tên Cổ Mã Nhĩ lắc đầu, mặc dù tu luyện thực lực đã tới thượng vị thần nhưng lão ta tự biết mình cũng còn chưa có khả năng đi qua đó. Không thử làm sao biết được, Cổ Mã Nhĩ, ngươi già rồi. Ngươi xem kìa, đám nhân tài mới vừa tiến giai lên thượng vị thần còn dám đi nữa kìa. Hắc hắc, Mạch Đức Sâm, ngươi chờ xem đi, xem bọn chúng chết như thế nào. Mắt nhìn một đám thượng vị thần bình thường, thậm chí có cả trung vị thần chẳng biết sống chết cũng bắt chước người khác lướt ra đảo giữa hồ. Cổ Mã Nhĩ lạnh lùng cười nhạt, quả nhiên, lời nói chưa dứt, vài tên còn chưa đi được ra xa sợ hãi cất tiếng kêu cứu. Cá sấu Ni La cứu mạng a. Hống, một tiếng gào rít rung trời vang lên, một thân hình cá sấu dài hơn 10 thước đột nhiên trồi dậy khỏi mặt nước, ngoác miệng đỏ như máu, đớp vào đầu một gã thượng vị thần râu dài. Nghe rắc một tiếng, hàm răng sắc bén trong nháy mắt phá nát sau gáy của hắn. Tiếp theo, thân cá sấu xoay một vòng, nháy mắt vặn đứt rời đầu đối phương xuống. Vài con cá sấu nữa cũng nhân dịp trồi lên, mỗi con cắn lấy một góc thân thể của gã râu dài ra sức kéo mạnh. Rất nhanh, thân thể của gã râu dài đã bị bọn chúng xé thành từng mảnh nhỏ rồi nhanh chóng nuốt hết trong bụng. Nhanh, chạy mau, nhanh lên. A, cứu mạng a. Mấy tên lớn tiếng kêu cứu cực lực dẫy giụa, đáng tiếc hết thảy đều trở thành vô hiệu. Phụ cận Nguyệt Lượng Hà hơi nước tỏa ra mù mịt, hạn chế rất lớn phạm vi dò xét của thần thức. Chỉ khi mấy con cá sấu Ni La đáng sợ nọ xuất hiện bên người, bọn họ mới phát hiện tình huống không ổn, căn bản là không sao tránh thoát. Ngoài ra, hồ nước này không chỉ có cái lạnh như băng, còn ẩn chứa một luồng khí công kích linh hồn rất đáng sợ. Một phần cũng vì tiêu hao lực lượng để chống đỡ công kích linh hồn này mà phân tán thực lực, căn bản là không còn dư lực để đối phó với lũ cá sấu Ni La thần giai này. Cho dù kiệt lực phản kháng thì vũ khí sắc bén cũng vô phương đột phá lân giáp cứng rắn của lũ cá sấu. Rất nhanh, mấy tên không biết chết sống kia đã bị răng của cá sấu xé thành mảnh vụn. Hắc hắc, lợi hại thật. Hèn gì nhiều người thà tập trung đào bới ở hai bên bờ Nguyệt Lượng Hà cũng không dám bơi ra hòn đảo. Góc truyện audio.com, giữa hồ kia tìm Nguyệt Lượng Thạch, mắt chứng kiến màn đáng sợ kia, Dương Lăng hít sâu một hơi. Hắn vốn đang chuẩn bị triệu hồi mấy con mãng xà biển ra, muốn cưỡi mãng xà bơi ra đảo, bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy nữa. Dưới mặt nước kia nguy cơ trùng trùng, cho dù có may mắn bơi qua được nhưng có thể bơi trở về hay không cũng là một vấn đề rất lớn nữa. Đại nhân, Nguyệt Lượng Hồ rộng lớn như vậy, không thể chỗ nào cá sấu cũng tập trung đông đảo. Có thể tìm cách nào đó bơi qua hay không? Nhìn mặt nước đã trở lại tĩnh lặng thì Vu Vương cau mày hỏi. Cũng chứng kiến tận mắt thảm cảnh mấy tên xấu số kia mất mạng dưới hàm răng của cá sấu Ni La, hắn cũng kinh hãi không kém. Tự nhủ rằng nếu gặp một đám cá sấu Ni La thần giai đáng sợ như vậy thì đúng là không có biện pháp vượt sông. Nhưng trong lòng lại không cam chịu. Chỉ có hòn đảo giữa hồ mới có thể đào ra được nhiều nguyệt lượng thạch, quan trọng nhất chính là chỉ có ra đảo mới có đường đi vào ác ma đại điện tìm kiếm thần cách và thần khí của thượng cổ thần ma. Nếu không chỉ có cách đứng ở trên bờ trơ mắt nhìn người khác ra đó tranh đoạt bảo bối trong ác ma đại điện mà thôi. Biện pháp không phải không có, vậy đi các ngươi vào không gian vu tháp một chút, ta thử một mình nghĩ cách qua hồ. Nhìn mặt hồ hơi nước mịt mù, Dương Lăng nhíu mày lo lắng. Hắn phất tay thu hồi bọn Thi Vô Vương cùng áo phỉ lợi á lại, tiếp đó đi vòng quanh Nguyệt Lượng Hồ hai vòng, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình. Hơi nước vẫn bốc lên ngùn ngụt, càng gần đến đảo, hơi nước lại càng đầy đặc. Mức độ hạn chế thần thức lại càng gia tăng. Đi qua lại thử vài lần, Dương Lăng cũng không có cách nào thông qua ngũ hành độn thuật cùng với truyền tống môn trực tiếp chuyển dịch qua bên đảo được. Trực tiếp bơi qua nước rất nguy hiểm, không thể bay trên không trung lại không có cách nào dịch chuyển tức thời, phải làm sao bây giờ? Nhìn mặt nguyệt lượng hồ trải rộng 3.000 dặm, nhìn hơi nước mịt mù ẩn chứa linh hồn công kích, Dương Lăng cao mày nghĩ đối sách. Trong lúc xoay tới xoay lui vô tình phát hiện một gốc cây đại thụ cao chọc trời, linh cơ chợt động, đã nảy ra một ý, nhanh chóng triển khai hành động. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ngài lập tức triệu hồi bọn thi vu vương tới, phân phó cho bọn họ nhiệm vụ chặt cây đục gỗ chế tạo bè tại một mảnh đất hoang không ai nhòm ngó tới, bày bố cấm chế, lại kiến tạo một tòa vô đài to lớn mà đơn giản, lưu lại một linh hồn ấn ký thật sâu, triệu hồi một đám ma thú, lệnh cho Phi Long Vương Sắc Lôi Tư thống lãnh cả đám bảo vệ nghiêm ngặt vô đài, không cho bất kỳ kẻ lạ nào đột nhập. Cứ thế, một mình Dương Lăng chống bè vượt sông, cho dù nửa đường gặp chuyện bất chắc cũng miễn cưỡng có thể thông qua linh hồn ấn ký trên đại vô đài dịch chuyển tức thời quay lại. Bọn thi vô vương làm việc tốc độ rất nhanh, lập tức làm một cái bè thật kiên cố, gỗ được tráng một lớp dầu. Cũng trên mặt gỗ bố trí một tòa phong hệ ma pháp trận. Dự phòng cho trường hợp xấu nhất, Ngả Luân Đại Sư còn gia cố thêm một tòa địa tinh ma pháp trận vào mặt dưới của bè gỗ, giúp tăng tốc độ di chuyển của bè lên không ít. Sắc Lôi Tư, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vô đài ra, ngươi phải nhớ mỗi ngày tuần tra xung quanh một ít xem bọn Lý Cha Đức Sâm có tới hay không. Phân phó vài câu, Dương Lăng thu đám người thi vô vương cùng Ngả Luân Đại Sư vào vô tháp. Góc truyện audio.com, không gian, vận một luồng vô lực khởi động phong hệ ma pháp trận trên bè gỗ. Vù, tụ tập một lượng năng lượng cực lớn, bè gỗ đột nhiên ra tốc lao thẳng ra hồ, dưới thân bè một đợt sóng lớn cuộn lên, nhanh chóng bắt kịp một đám lưu lãng giả đang bơi ra hồ, khiến cho bọn họ chú ý. Vị đại nhân này, đưa chúng ta một đoạn đường đi. Nhìn thấy bè gỗ tốc độ cao, đông đảo lưu lãng giả hai mắt sáng bừng, vừa la hét vừa cắn răng tăng tốc bám theo, không đợi Dương Lăng trả lời đã đu theo lên bè. Có nam có nữ, toàn bộ số người trên bè là 28, tuyệt đại bộ phận đều có thực lực đỉnh cấp thượng vị thần, hơn nữa phối hợp còn rất ăn ý thuần thục. Nhìn qua có thể biết được đây là một tiểu đội lưu lãng giả kinh nghiệm phong phú. Đám lưu lãng giả đang bơi gần đó cũng tăng tốc bơi lại, ý đồ cùng nhau đi nhờ bè gỗ của Dương Lăng. Không cần hỏi, mỗi người giao ra một khối nguyệt lượng thạch là được. Dương Lăng cười cợt, không có ý giảm tốc bè gỗ, cũng không có ý đẩy những tên đã bò được lên bè xuống nước trở lại. Chiếc bè tựa như tên lửa lại xé gió lướt trên mặt nước. Xẹt qua một tiếng, đám lưu lãng giả gần đó chưa bơi tới bè kịp ồ lên thất vọng. Đại nhân thật biết nói đùa, bất quá nếu tới đảo an toàn, thật sự đào được số lượng nguyệt lượng thạch phong phú, đừng nói mỗi người một khối, cho dù là 10 khối cũng không thành vấn đề. Nhìn nụ cười trên mặt Dương Lăng, đội trưởng lưu lãng giả cũng cười đáp lại, nhanh chóng giới thiệu mọi người. Cũng quả nhiên là một đội lưu lãng giả lâu năm ở vị diện, kinh nghiệm lão luyện. Dương Lăng đại nhân, sau khi đào được lượng lớn nguyệt lượng thạch nếu bản thân dùng không hết tốt nhất đến hỗn loạn vị diện bán ra. Nơi đó có rất nhiều bản doanh tự phát của lưu lãng giả, tuyệt đối có thể thu lại đại lượng mặc tinh. Đội trưởng lưu lãng giả nhiệt tình giới thiệu tình huống liên quan cho Dương Lăng, mắt thấy bè gỗ tốc độ nhanh chóng phi thường, đảo giữa hồ đã ngày càng gần lại, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn. Hống, ngay lúc hòn đảo đã nhìn thấy thấp thoáng sau làn hơi nước mờ mịt, mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên trong nước xuất hiện một đám cá sấu ni la. Cao giọng gầm rít, có lớn có nhỏ, chỉ riêng số cá sấu nhô đầu lên khỏi mặt nước đếm sơ sơ đã thấy khoảng hơn trăm đầu. Hơn trăm đầu cá sấu ni la, mọi người chấn động, soạt một tiếng, không hẹn mà tất cả cùng rút hết vũ khí phòng thân như đang nghênh chiến đại địch. Dương Lăng cũng không ngoại lệ, tay phải rút chiến hồn đao sắc bén, tay trái lại niệm thủ ấn, tìm cách cảm ứng đến vô đài xa xa kia, sẵn sàng đề phòng trường hợp xấu nhất. Hống, sự công kích đáng sợ mà mọi người chờ đợi cũng không xuất hiện, trái lại, hơn trăm đầu cá sấu ni la quẫy đảo điên cuồng trong nước, giống lên thảm thiết, mặt nước như sôi lên ủng ục, máu tươi loang đỏ. Trong nháy mắt phụ cận thủy vực chỉ thấy một màu đỏ của máu. Mấy thi thể cá sấu chìm vào trong nước, lúc lộ ra chỉ còn xương cốt trắng hếu. Cá ăn thịt của Nguyệt Lượng Hà, nhanh, mau chạy nhanh. Nhìn cảnh tượng quỷ dị kinh khủng trước mắt, Dương Lăng nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tên đội trưởng Lịch Duyệt am hiểu, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, không ngừng thúc giục Dương Lăng tăng tốc độ bè gỗ. Theo đại lượng vô lực từ Dương Lăng truyền, góc truyện audio.com, vào, phong hệ ma pháp trận trên bè phát ra tiếng kêu u u, phong hệ ma pháp nguyên tố tập trung lại dày đặc, chiếc bè lại một lần nữa tăng tốc. Tốc độ của bè gỗ tuy nhanh, đáng tiếc tăng tốc thì đã muộn. Theo một tiếng động soạt soạt quái dị, trong nước đột nhiên nhô ra một đàn cá nhỏ đông đảo, thanh âm rào rào không ngừng vang lên, chiếc bè gỗ dùng ma pháp để gắn kết nhanh chóng tan rã. Đám cá kinh khủng này mặc dù thân thể không lớn, chỉ dài bằng ngón tay nhưng hai hàm răng to mà mạnh mẽ, sắc bén lợi hại vô cùng, hàm răng sáng lấp lóe cao thấp không đều, so le nhau tựa như hai hàng răng cưa. Cá ăn thịt bá chủ chân chính của Nguyệt Lượng Hồ đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người, số lượng đông không sao đếm nổi. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.